Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1302, Tiểu Yêu Thu Hoạch. Thượng cổ ma thần xà hoa hình chiếu phân thân phảng phất có thể khóa chặt Trường Nhạc công chúa khí. Tức giống như vậy, cái kia ám màu nâu hình rắn bàn tay lớn chuẩn xác cực kỳ chụp vào Trường Nhạc công chúa vị trí. Địa công công trong con ngươi lộ ra tuyệt nhưng mà cực kỳ biểu hiện. Cuồng chu một tiếng, một thanh màu đen dao găm tuôn ra dài ngàn mét ánh đao. Mạnh mẽ chém về phía cái kia hình rắn bàn tay lớn. Cùng hắn cùng nhào tới, còn có cái kia hơn trăm Trường Nhạc công chúa nội thị. Những kia cái xưa nay nhát gan sợ phiền phức nội thị. Lúc này từng cái gào thét thiêu đốt bản thân tinh huyết thần hồn. Điên cuồng khởi động bọn họ hồn khí, đánh về phía cái kia hình rắn bàn tay lớn. Tận bọn họ hết thảy sức mạnh bảo vệ Trường Nhạc công chúa. Lại như là phi nga dập lửa giống như vậy, vì Trường Nhạc công chúa tranh thủ khả năng thời gian. Thế nhưng, xà hoa hình chiếu phân thân sức mạnh quá mức khủng bố. Không nhìn thẳng địa công công còn có cái kia hơn trăm nội thị ngăn cản. Đầu đá lung tung chụp vào hãy còn nhắm mắt ngủ say Trường Nhạc công chúa. Bị cái kia hình rắn bàn tay lớn va chạm, địa công công bổ ra đao ít đột nhiên địa nát tan. Liền phun mạch máu tươi đánh toàn bay ra linh chu. Còn những kia thông thần cảnh thái giám, tại cái kia hình rắn bàn tay khổng lồ va chạm hà, dồn dập bảo thành một đoàn đoàn huyết tương. Diệp giáo úy, bảo vệ công chúa, địa công công thân hình biến mất cái kia ngôi sao ngân quang trong đường nối. Chớp mắt, hướng về phía Diệp Chân cuồng loạn bên trong rít gào lên đến. Làm sao, lẽ nào, Cất Huyền nhìn một đòn bị đánh bay địa công công. Biểu hiện đột nhiên trở nên khiếp sợ cực kỳ. Như thế cường lẽ nào ngươi phá tan hư không? Trực tiếp buông xuống một đạo bản thể linh thức, hừ. Ta nói rồi, các ngươi làm tức giận ta, làm tức giận ta. Xà hoa tiếng cười lớn ở trong đường hầm vang dội đến. Theo xà hoa hình rắn bàn tay lớn luồn vào linh chu trung tâm. Toàn bộ linh chu kịch liệt chấn động lên đến. Không ngừng có thiên miếu linh sư, tổ thần điện tế ti, thân vệ từ linh chu lên rơi xuống khỏi đi. Biến mất ở trong đường hầm. Diệp Chân con mắt trừng thành tròn vo, nhưng biểu hiện cũng biến thành có giáo nhưng mà. Loại này hỗn loạn tình huống, hắn cũng không biết nên làm sao xử lý. Cát lão quỷ, liều mạng đi, nhìn nhằm phía Trường Nhạc công chúa hình rắn bàn tay lớn. Phan Tố đột nhiên cười thảm một tiếng, cúi đầu nuốt vào một viên đan dược. Thoáng chốc, vô số chói mắt phù văn xoay mình từ trong cơ thể hắn bay lên. Phan Tố tu vi khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt lên đến. Hắn phát tán khí tức, trong thời gian ngắn liền tăng lên hai lần trở lên. Cát Huyền cũng là rên lên một tiếng, trực tiếp dùng một bình nhan sắc quỷ dị thuốc. Khí tức cũng dường như Phàn Tố giống như vậy, cả người biến thành màu xanh lục chớp mắt. Khí tức cũng báo táp gấp ba trở lên. Bọn họ tu vi của hai người khí tức nguyên vốn là Diệp Chân chưa bao giờ xúc biết qua mạnh mẽ mạc danh giới vương cảnh. Lúc này khí tức gấp mấy lần tăng lên gấp đôi. Chiến lực cũng là điên cuồng tăng vọt. Diệp Chân màu bạc tinh châu bắn ra tầng tầng ngôi sao hoa bảo vệ tự thân. Run tay một cái liền tung ra mấy chục bình thuốc bột. Cắn phá đầu ngón tay ở trong hư không gấp thư lên đến. Một cái còn một cái ác độc cực kỳ chú ấn như bay đánh về cái kia hình rắn bàn tay lớn. Ngươi khoan hãy nói, hai người này liều mạng lên. Cái kia hình rắn bàn tay lớn đưa về phía Trường Nhạc công chúa tốc độ trở nên hiếm thấy chậm cực kỳ. Mà Linh Chu đang nhanh chóng tiếp cận này cuối lối đi. Cát Huyền cùng Phàn Tố tầng tầng lớp lớp công kích mạnh mẽ đánh vào hình rắn bàn tay lớn bên trên. Đem Linh Chu chấn động kịch chấn không ngớt. mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã ra tinh quang quấn quanh tàu bay, biến mất ở trong đường hầm. Đột nhiên, Diệp Chân bên cạnh người đồng thời vang lên hai tiếng kinh ngạc thốt lên. Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ hai người, dĩ nhiên đồng thời từ tan vỡ tàu bay biên giới rơi rụng. Ánh mắt của hai người lập tức liền trở nên sợ hãi cực kỳ. Bản năng hướng về phía Diệp Chân hét dầm lên: "Cứu mạng!" Thần niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân thậm chí không kịp cân nhắc, theo bản năng thần niệm hơi động, hai cái roi mây liền từ Diệp Chân chỉ ra nhanh như tia chớp dò ra, quấn lấy hai người, không cách nào hình dung lôi kéo lực lượng từ roi mây lên truyền đến. "Tiểu yêu!" Diệp Chân gào thét lên đến. Roi mây xoay mình, ánh sáng xanh lục bắn ra bốn phía. Diệp Chân quanh thân linh lực bùng lên, roi mây chậm chậm lôi Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ lên gãy vỡ linh chu. Nhưng ngay ở hai người sắp bước lên linh chu chớp mắt, Diệp Chân sau lưng đại lực kéo tới. "Khá lắm, không biết xấu hổ hôi tôn tử, ám toán chúng ta, tôn tử, ngươi cái chết, tôn tử." Diệp Chân trong lồng ngực thằn lằn a sửu nước bọt tung tóe, tức giận mắng lên đến. Đương nhiên, này tiếng mắng chửi cũng chỉ có Diệp Chân một người nghe thấy. Diệp Chân thân thể không tự chủ được ngã ra linh chu. Xoay người chớp mắt, Diệp Chân nhìn thấy đang giả bộ kinh ngạc thốt lên Lộc Cương. Vừa mới đứng ở Diệp Chân thân chính là tinh tế Lộc Cương, nhìn Diệp Chân rơi rụng, tuy rằng giả bộ kinh ngạc thốt lên, thế nhưng khóe mắt ý mừng, vẫn là bán đi hắn. Vừa đứng lên linh chu, Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ đồng thời kinh ngạc thốt lên lên đến. Theo bản năng liền muốn liền đi quăng roi mây, cứu Diệp Chân tới, vô số ý nghĩ tại Diệp Chân trong đầu chợt lóe lên. Đón lấy vô số loại khả năng xoay mình hiện lên ở Diệp Chân trong đầu. Lấy Diệp Chân sức mạnh, còn muốn tiểu yêu phụ trợ mới có thể cứu hạ hai người, mà Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ hai người gộp lại, sợ là liền tiểu yêu 1/3 sức mạnh đều không có. Huống hồ, tại này hỗn loạn cực kỳ thời khắc, Lộc Cương ám hại hắn một lần, nếu là Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ cứu hắn, vậy này cái vô sỉ gia hỏa rất có thể liền sẽ xuất thủ lần thứ hai. Nếu là Diệp Chân giãy giụa, sợ là Diệp Chân, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ ba người toàn đều phải chết. Cùng với hại chết Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, Diệp Chân còn không bằng bản thân đụng một cái. Vừa mới Diệp Chân nhìn thấy, rơi vào này thuần do ngôi sao ngân quang ngưng tụ thành trong đường nối. Những kia tu vi thấp các thân vệ, trong chớp mắt liền bị ngôi sao ngân quang xé thành mảnh vỡ. Thế nhưng tu vi cường hãn địa công công, còn có một chút tu vi mạnh mẽ rơi vào thông đạo tinh tế, linh sư, thậm chí là đại linh sư, đều chỉ là biến mất ở trong đường nối, cũng không có lập tức chết đi. Nói cách khác, Diệp Chân tại lối đi này bên trong, vẫn có sống cơ hội. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Diệp Chân thần niệm thúc một chút, tiểu yêu roi mây lập tức từ Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ trên người thu hồi. Vô hụt Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ biểu hiện kinh ngạc, đồng thời bi thiết lên đến. Diệp giáo úy, Lộc Cương cùng Dương Trước Hào nhìn tình cảnh này, nhưng lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn biểu hiện, cũng là tại Diệp Chân lạc chu trong chớp mắt này. Linh chu đầu, rốt cục đi qua cuối lối đi. Trong nháy mắt già mấy chục tuổi Phàn Tố cùng Cát Huyền biểu hiện đồng thời buông lỏng, chỉ muốn rời khỏi mảnh này bị thượng cổ ma thần Xà Hoa khóa chặt chu thiên tinh thần thông đạo. Bọn họ liền an toàn. Nhưng ngay ở linh chu chỉ còn lại nửa cái thân thuyền hoàn toàn dò ra cuối lối đi vòng xoáy chớp mắt, trong đường nối xoay mình truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng gào. Cái kia màu nâu hình rắn bàn tay khổng lồ từ bỏ trường nhạc công chúa, trực tiếp bỏ qua cho Cát Huyền cùng Phàn Tố, trở tay vỗ một cái, sắp đi qua thông đạo linh chu ầm ầm phá nát, bên trên còn sót lại thiên miếu linh sư. Tổ thần điện tế ti dồn dập bị chấn động bay lên. Bao quát Cát Huyền cùng Phan Tố tại bên trong. Có lẽ xà hoa đập góc độ không sai. Có lẽ Linh Chu hơn nửa đã dò ra cuối lối đi vòng xoáy. Bọn họ đều bị chấn động tới cuối lối đi vòng xoáy. Chỉ có ngủ say tại Linh Chu Trung ương trường nhạc công chúa. Bởi vì che chở nàng cuối cùng bốn cái thái giám bị một trưởng đánh ngã. Trường nhạc công chúa lại như là một đoạn cọc đầu gỗ bình thường từ Linh Chu lên hạ xuống. Rơi vào ngôi sao ngân quang thông đạo. Không, Cát Huyền cùng Phan Tố rít gào tàn phế âm từ thông đạo một đầu khác xa xa truyền đến. Mà lúc này, Diệp Chân đang chật vật cực kỳ ứng đối đường hầm không gian bên trong lôi kéo lực lượng. Cái kia ở khắp mọi nơi ngôi sao ngân quang. Để Diệp Chân bên ngoài thân quần áo tận nát, đem Diệp Chân hắc long bá thể cắt ra một đạo lại một đạo máu me đầm đìa vết thương. Hãy được Diệp Chân điên cuồng khởi động trong cơ thể hắc long thủy linh lực, không ngừng ngưng tụ vảy rồng hắc giáp, chống lại cái kia cỗ lôi kéo lực lượng. Đột nhiên, Diệp Chân ánh mắt hơi động, liền nhìn thấy trường nhạc công chúa từ trên lối đi mới rơi xuống. Theo bản năng, Diệp Chân vồ một cái về phía trường nhạc công chúa, sau đó ôm thật chặt hướng về phía nhắm chặt hai mắt trường nhạc công chúa. Hai tay đưa tới chớp mắt, Diệp Chân tay nhưng chính là run lên bần bật, thiếu một chút liền thu lại rồi. Bất quá nhiều năm qua rèn luyện hạ ý chí cứng cỏi, vẫn để cho Diệp Chân đem cả người diệu dụng hiện rõ từng đường nét trường nhạc công chúa cho. Lôi lại đây, gắt gao ôm vào trong lòng. Trong đường nối ngôi sao tinh quang cũng đem trường nhạc công chúa bên ngoài thân quần áo tận nát. Nhưng quỷ dị chính là, lấy Diệp Chân trung phẩm chấn khí cường độ hắc long bá thể, đều bị cái kia ngôi sao ngân quang cách được vết thương đầy người. Có nhiều chỗ thậm chí sâu thấy được tận xương, nhưng trường nhạc công chúa bên ngoài thân nhưng không có mảy may vết thương. Cái kia như sứ trắng giống như da thịt. Tại ngôi sao ngân quang cắt chém hạ, không có bất kỳ biến hóa nào. Không chỉ có như vậy, Diệp Chân còn phát hiện, ôm chặt trường nhạc công chúa trần như nhộng thân thể mềm mại. Những kia ngôi sao ngân quang đối thương tổn của hắn tựa hồ yếu đi rất nhiều. Diệp Chân không biết vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Nhưng mười có, lần này man tộc thánh nữ trong truyền thừa, cái kia bị trường nhạc công chúa hấp thu trong nước xoáy màu sắc rực rỡ lưu quang. Có thần kỳ tác dụng, ôm trường nhạc công chúa, Diệp Chân thân thể, lại như là rơi vào động không đáy giống như vậy, như bay hướng về phía dưới rơi rụng, nhưng làm sao cũng đến không được đâu. Trong chớp mắt này, đúng là sống một ngày bằng một năm. A Sửu, người biết hiện nay là một loại ra sao tình huống ư của ta cuối cùng kết cục sẽ làm sao, Diệp Chân. Theo bản năng hướng về phía Thận Long Nguyên Linh hỏi, đường hầm không gian loạn lưu, bởi vì các ngươi không gian hướng phát triển cưỡng ép bị ngăn cách. Các ngươi rơi vào đường hầm không gian bên trong, bất quá, người Diệp đại gia vận may cũng khá. Này đường hầm không gian là do đối lập ôn hợp chu thiên tinh thần lực lượng gợi ra. Nếu là loại này nguyên thủy nhất không gian hỗn độn chi lực, chúng ta sợ là đã sớm thành mảnh vỡ. A Sửu nói, ý của ngươi là nói, chúng ta sẽ không chết đi, Diệp Chân hỏi. Chỉ cần ngươi đại gia vận may không phải quá kém, rời đi tòa này đường hầm không gian ở giữa, là sẽ không chết. A Sửu nói. Có ý gì? Nói rõ một chút, Diệp Chân quát lên. Bị chặt đứt không gian hướng phát triển rơi vào đường hầm không gian sau đó. Các ngươi rất có thể từ liên kết trước không gian kia hướng phát triển lên bất kỳ một đầu mối không? Gian lên rơi ra, nhưng vấn đề là, liên tiếp không gian kia hướng phát triển đầu mối không gian. Liền khó nói chắc, tỉ như, một cái nào đó có nhân vật khủng bố tiểu thế giới. Cái kia vẫn tính là tốt, còn tỉ như đầu mối không gian đã bị phá hủy hóa thành nguyên thủy không gian hỗn độn địa phương. nếu là xuất hiện tại cái loại địa phương đó, ầm một tiếng, chúng ta sẽ hóa thành hư vô. Đời ta cũng là triệt để thành tại không gian hỗn độn lang thang hôi tôn tử. Quy tôn tử cấp bậc hôi tôn tử a. A Sửu xoay mình thở dài một tiếng. Phụ thân, đừng nghe A Sửu nói bậy. Hắn tại dọa người, loại chuyện kia phát sinh độ khả thi cực nhỏ. Tiểu yêu âm thanh đột nhiên tiếng vang lên. Một mình ngươi đầu gỗ xuất thân ra hỏa, biết cái gì? A Sửu khinh thường nói. Tiểu yêu, ngươi cũng hiểu những cái này. Diệp Chân biểu hiện cũng trở nên hơi nghi hoặc. Tiểu yêu ngẩn ngơ, tựa hồ những thứ đồ này các ngươi nhắc tới sau lại đột nhiên từ trong đầu của ta xông ra. Đúng rồi, trước ta dung hợp man tộc truyền thừa lúc màu sắc rực rỡ lưu quang thời điểm, thần hồn của ta bên trong tràn vào vô số tin tức, suýt chút nữa không căng nứt thần hồn của ta. Thận Long Nguyên Linh A Sửu ngẩn người một chút, đột nhiên liền rít gào lên đến. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên thu được một phần thái cổ truyền thừa tin tức. Ngươi cái kia não dung lượng, làm sao liền không căng nứt ngươi cái kia đầu gỗ đầu? Vô số roi mây chớp mắt địa từ Diệp Chân trong lồng ngực đâm ra, đổ ập xuống đánh về thằn lằn A Sửu. Ngay ở thằn lằn A Sửu tiếng hét thảm bên trong, trong đường nối một luồng vô cùng to lớn hấp kéo lực truyền đến, trực tiếp đem Diệp Chân thân thể hút vào trong đường nối một chỗ ngân quang trầm tĩnh điểm sáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.